Chương 738, cho ngươi cái mặt mũi. Chương 738, cho ngươi cái mặt mũi. Lý Diệu ném ra ngoài liên tiếp vấn đề, cởi bỏ nghi hoặc vẫn còn tiếp theo, mấu chốt là tê liệt Bạch Tinh Hà. Theo lần lượt bí ẩn cởi bỏ, Bạch Tinh Hà thực lực cũng dần dần khôi phục, hắn tại thao thao bất tuyệt đồng thời, tính cảnh giác cũng dần dần suy yếu. Cho tới giờ khắc này, Lý Diệu không thể đợi lát nữa, lại kéo dài xuống dưới, Bạch Tinh Hà tùy thời có tỉnh ngộ khả năng. Chết không nhắm mắt cuối cùng một cái mục chữ còn không có lối ra, Lý Diệu như tia chớp ngang trời, đồng nhiên ra tay trong một chớp mắt, vốn là lơ lửng trước mặt hắn sở hữu tinh thạch qua bom, hết thể hướng Bạch Tinh Hà kích bắn đi, lại ở nửa đường bên trên nhao nhao nổ tung, mục đích không là công kích, mà là tại từng đoàn hỏa cầu nổ bung về sau, che giấu thân hình của hắn tại liên hoàn hỏa cầu hiểm hộ phía dưới, Lý Diệu làm ra cuộc đời nhanh nhất một lần không trung đổi khải trải. Qua đặc thù cải trang ám nha chiến khải, theo trên người hắn bỗng nhiên giải thể, nhao nhao nổ bùng, tại linh năng dẫn dắt phía dưới, tạo y hàn ở trước người một lần nữa ngưng tụ, chắp vá thành một câu nguyên vẹn tinh khải. Hơn nữa Lý Diệu còn chuyển vận một đoàn linh có thể đi, mô phỏng hình người, hướng Bạch Tinh Hà đánh tới. Nếu là Bạch Tinh Hà dùng linh năng cảm giác, có lẽ sẽ đem này là giống tuyết tinh khải, trở thành Lý Diệu bản thể mà hắn chính thức bản thể, cũng tại thoáng qua tầm đó, mặc vào huyền cốt chiến giáp. Dấu ở giả thể đằng sau, vô thanh vô tức lướt tới oanh Bạch Tinh Hà quả nhiên trúng kế, tại liên hoàn hỏa cầu đằng sau phát ra một tiếng nổi trận lôi đình điên cuồng hét lên, một đạo ít nhất đạt. Tới kim đan đẳng cấp linh năng bạo đạn đột phá bức tường lửa, đem ám nha chiến khải nổ cái nát bấy. Lý Diệu thư A cơ hai chân đạp một cái, tốc độ báo tô đến cực hạn, xuyên việt ám nha chiến khải mảnh vỡ, vốn là đem trong đại não ngưng tụ sợ hãi qua bom tất cả hết thể hoành ra, sau đó chân trái như gió, như sương ngủ, như mưa, như cây roi. Đem U Minh đao pháp phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, chịu đi ra ngoài vốn là lắp đặt tại U Minh nhận chuyên trúc tinh khải hắc giác chiến giáp lòng bản chân U Minh chiến đao, bị Lý Diệu hủy đi thao xuống. Lắp đặt đã đến huyền cốt chiến giáp lòng bản chân. Tâm niệm vừa động, U Minh chiến đao lặng yên không một tiếng động địa kéo lê. Đúng như tại trong hư không, huyền hóa ra một đạo màu đen vượt sâu một đao kéo lê, Lý Diệu trong đầu. Nhưng lại có y ba ho động đại tác. Không đúng Bạch Tinh Hà, nổi trận lôi đình không có khả năng, Bạch Tinh Hà người như vậy, cho dù là chết, cũng không có khả năng nổi trận lôi đình không tốt. Hắn không có trung kế, đã sớm xem thấu ám nha chiến khải trong không có người, chỉ là tương kế tiểu kế mà thôi. Trong chốc lát, Lý Diệu hú lên quái dị, vốn là giãn ra đến cực hạn chân trái, ngạnh xanh xanh gốc, theo đá ngang biến thành lên gối. Sau đó, huyền cốt chiến giáp bên trên sở hữu động lực phụ trận bỗng nhiên buộc phát ra quang mang chói mắt, với tư cách xương cổ sống hắc dự kiếm, cũng kích động ra 6 chi linh khí cánh chim. Liều mạng quanh thân cốt cách hoàn toàn vỡ vụn. Lý Diệu rốt cục cương ép thay đổi phương hướng, hướng bên trái lướt ngang đi ra ngoài 5 mét vèo ngay tại lướt ngang đi ra ngoài nha y mà thở. Lý Diệu cảm giác đến một miếng lưu tinh sắt bên người mà qua. Cứ việc xuyên lấy phi tinh giới cường đại nhất tinh khải một trong. Hưng hực khí thế linh năng hay vẫn là xâm nhập tinh khải, làm hắn phải nửa người một mảnh hỏa thiêu hỏa liệu. Bạch Tinh Hà đúng là vẫn còn lừa hắn. Nhìn như hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn địa trả lời vấn đề, có lẽ nói mỗi một câu đều thật sự, chỉ có một câu, Bạch Tinh Hà nói mình bị Hắc Vương Dạ Ma Thiên đả thương, chỉ còn lại có kết đan kỳ thực lực. Hắn nói dối, một kích này, rõ ràng tiểu là nguyên anh đẳng cấp thế công. Nếu như không phải Lý Diệu thời khắc mấu chốt linh quang vừa hiện, có lẽ một kích này cũng đủ để đưa hắn miểu sát vừa mới đào thoát một kích chí mạng. Lý Diệu lại không một chút nhi lùi bước chi tâm, chiến ý bao táp. Không lùi mà tiến tới, chính thức gần dấu pháp bảo truy long hóa vũ đao gào thét mà ra. Cánh chim lưới dao bỗng nhiên vỡ vụn, giao thoa thành một đoàn đao mang gió lốc, húc đầu che nao hướng Bạch Tinh Hà bay tới. Bạch Tinh Hà bản thân bị trọng thương, bách tại bất đắc di phát ra một kích này, nhất định sẽ trả giá cái gì một cái giá lớn. Hiện tại, có lẽ là cơ hội duy nhất. Bạch Tinh Hà tựa hồ không có ngờ tới, Lý Diệu hội đào thoát hắn tương kế tiểu kế một kích chí mạng, lại có lẽ thương thế của hắn, thật sự vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lần này thế công tác động miệng vết thương, làm cho hắn thân hình dừng lại. Một giây sau, Bạch Tinh Hà bị chém rụng một nửa bàn tay, một mực túi tại bên người tay trái, nhưng lại buộc phát ra sáng chói chói mắt kim quang vèo một đầu hoàng kim cự long. Theo hắn chỉ còn một nửa tay trái nổ bùng kim long chui vào đao mang gió lốc ở giữa, phát ra kinh thiên động địa bạo tạc, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, liền chỉnh tề bày đặt tại thứ tinh trai trung ương 300 đài cổ đại siêu cấp tinh não, đều bị xung kích sóng quét được ngã trái ngã phải. Lý Diệu cùng Bạch Tinh Hà sai thân mà qua, giúp nhau trao đổi vị trí, cách xa nhau 55 mễ. Lý Diệu quỳ một chân trên đất, cánh tay phải cao cao giơ lên, thành từng mảnh màu đen cánh chim về tới trên tay phải, một lần nữa ngưng tụ thành một thanh hoa lệ màu đen chiến đao. Bạch Tinh Hà hư tưởng tượng vô căn cứ nổi cao nửa thước không, dài đến hơn 3 mét cánh tay trái chậm rãi thu hồi, nhưng lại một chi luyện chế thành hoàng kim cự long bộ dáng, có thể tự do co rút lại, 360 độ hoạt động linh giới tay chân giả. Đây là thứ 9 long đầu Lý Diệu đem Bạch Tinh Hà trở thành nhất đối thủ đáng sợ, đi vào chi chu xảo tinh về sau, đối với hắn đã tiến hành xâm nhập hỉ hệ u do, đặc biệt là hắn chuyên trúc tinh khải long vương, càng là nhiều lần nghiên cứu, rõ như lòng bàn tay. Long vương chiến khải, dựa vào 8 căn long đầu hình thái linh giới tay chân giả, hoành hành ngang ngược, xương hùng chi chu xảo tinh. Nhưng là ai cũng không biết, nguyên lai còn có thứ 9 long đầu tồn tại cái này kim sắc long đầu. Luyện chế được so mặt khác 8 cái long đầu càng thêm bá khí, càng thêm trắng kiện, khảm nạm tinh thạch cùng tuyển khắc phù trận cũng nhiều hơn gấp đôi, long miệng khẽ trương khẽ hợp, thậm chí có trọn vẹn 3 miếng linh năng long châu ở trong đó lượn lờ, trách không được Bạch Tinh Hà hội không chút do dự bỏ qua nửa bàn tay. Trên cánh tay trái, có thể kèm theo thứ 9 mạnh nhất long đầu, hoàn toàn dựa vào linh năng thao túng, bàn tay nguyên vốn là dư thừa rầm rầm rầm rầm rầm rầm long vương trên khải phía trên, đồng nhiên xuất hiện răng khắp nơi. Hơn 10 đạo thật sâu vết thương. Oanh oanh oanh huyền cốt chiến giáp ngực giáp bên trên, cũng xuất hiện 3 cái rõ ràng quyền ấn, chồng chất, tất cả đều đánh bên ngực trái giáp bên trên, cơ hồ đem ngực giáp xuyên thấu. Lý Diệu trước mắt một hồi hồng một hồi lục, cảm thấy trái tim muốn nổ tung. Phốc, Lý Diệu một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khí thế lại không hàng phản thăng, có thể so với kim đan cường giả cực hạn chiến lực hoàn toàn bộc phát, mênh mông như biển linh năng khuyết trương ra hơn 100 mét ở trong. Đều là lĩnh vực của hắn. Lý Diệu hai tay nắm chặt truy long hóa vũ đao. Cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, vô hình đao khí nhập vào cơ thể mà ra, đem giữa hai người mặt đất. Bổ ra một đầu hẹp dài vết dạ, hướng Bạch Tinh Hà phương hướng. Không ngừng lan tràn oanh, Lý Diệu trùng trùng điệp điệp bước ra một bước, dùng điểm dừng chân vi tâm, phương viên 1 mét mặt đất, hoàn toàn lo mở xuống dưới. Một bước, lại một bước. Lý Diệu như thần ma phụ thể, hai tay cử đao. Sát khí kích động. Hướng Bạch Tinh Hà bước tiến, Bạch lao đại Lý Diệu thanh sắc đều lệ, hiện tại ngươi trọng thương chưa lành, tiêu tính toán ta giết không chết ngươi, ít nhất có thể ở ta trước khi chết, cho ngươi trả giá đáng sợ một cái giá lớn, có lẽ, sẽ để cho ngươi bản thân bị trọng thương, rơi vào chính thức trúc cơ kỳ. A, ta không muốn chết, ngươi cũng không muốn dùng trúc cơ kỳ tu vi, đi đối kháng Bạch vô lệ, Phong Vũ Trọng cùng Hắc Vương A, thế nhưng mà, giữa chúng ta khủng bố cân đối đã đánh vỡ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, trừ phi chúng ta tìm được mới khủng bố cân đối, nhường song phương đều có được ngăn được thực lực của đối phương. Bạch lão đại, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, lập tức, hiện tại, hỡi Long Vương chiến khải, ngươi là nguyên anh lão quái, có được tinh khải tăng phúc, ta tuyệt không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có ngươi cởi tinh khải, ta mới có thể yên tâm lớn mật. Tiếp tục cùng ngươi hợp tác như ngươi không chịu. Vậy thì chiến A1987, Lý Diệu mỗi nhổ ra một cái số lượng. Tiêu hướng Bạch Tinh Hà trùng trùng điệp điệp bước ra một bước, lượn lờ tại truy long hóa vũ đao bên trên khí thế cũng tùy theo tăng lên một phần. Toàn bộ không có nửa chút phô trương thanh thế thành phần. Thật sự chuẩn bị sẵn sàng, cùng với Bạch Tinh Hà liều chết một trận chiến 3-2-1. Lý Diệu khoảng cách Bạch Tinh Hà, cuối cùng 10 m, đối với hai gã đỉnh tiêm cường giả mà nói, khoảng cách này, đâu chỉ tập đâm lê đao. Hoàn toàn là đã đem lưới lê, đâm vào đối phương trong bụng. Lý Diệu khí thế tăng lên tới cực hạn, đôi mắt ở chỗ sâu trong, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay huyết khí phi dương. Tại Lý Diệu bước ra một bước cuối cùng trước khi, Bạch Tinh Hà lui về phía sau nửa bước, bá một tiếng, Long Vương chiến khải phân giải, thu hồi càn khôn giới ở bên trong. Hiện tại, Bạch Tinh Hà trên người, chỉ mặc một bộ giới tử chiến đấu phục, dùng một loại cảm khái ngàn vạn, lại thập phần thưởng thức ánh mắt. Nhìn chăm chú lên Lý Diệu. Lý Diệu thở dài một hơi, cơ hồ thoát lực, vừa rồi thực là hắn nhân sinh trong hung hiểm nhất 10 giây. Không có tinh khải tăng phúc, giờ phút này Bạch Tinh Hà chiến lực đại khái cùng hắn bảo trì tại đồng nhất trục hành bên trên. Tiêu tính toán Bạch Tinh Hà như vậy tuyệt thế hung nhân, mặc vào nguyên bộ tinh khải, tổng cờ N 0 phẩy mấy giây. 0 phẩy mấy giây, đầy đủ hắn làm rất nhiều sự tình, ra rất nhiều đao dô y lý diệu theo trong càn khôn giới, để lấy ra một đoạn dị thú huyết quản, hướng Bạch Tinh Hà đã đánh qua, truy long hóa vũ đao như trước treo cao tại giữa không trung, không hề buông lòng nói, Bạch Lao Đại, cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là, ngươi không cần tiếp tục chữa thương, tự bảo trì tại trước mắt cảnh giới. Nếu như ngươi muốn dùng pháp bảo chữa thương, khôi phục thực lực, tự dùng cái này đoạn tê ra bích hỏa thú đại gân, đem hai tay của mình một mực vây khốn, dùng hàm răng cắn chặt, ta tin tưởng ngươi nhất định biết rõ tê ra bích hỏa thú loại này dị thú, nó đại gân đến cỡ nào kiên cường dẻo dai, ngươi cũng nhất thanh nhị sở. Dùng một gã nguyên anh cường giả tu vi, cái này trói đại gân, trói không được ngươi, nhất thật lãng phí ngươi nửa giây giấy rủa thời gian mà thôi. Kể từ đó, tu vi của ngươi so với y ta ma nhờ hơn đại, ta so ngươi nhiều một giây đồng hồ thời gian, chúng ta lại khôi phục đến đồng nhất trục hành bên trên, đặt tới mới khủng bố cân đối rồi. Bạch Tinh Hà thập phần thong dong điệu nhặt lên thú gân, đối với Lý Diệu cười nhạt một tiếng. Không biết tại sao, Lý Diệu đột nhiên cảm giác được, Bạch Tinh Hà khí tức thay đổi, trở nên không có chút nào nửa phần địch ý, nhìn xem ánh mắt của hắn, thật sự như là một gã trưởng bối, đang nhìn một gã hậu sinh vãn bối đồng dạng. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, tốt, ta có thể trói lại hai tay của mình. Bất quá, có một điểm ngươi phải biết rằng, ta sở dĩ cởi tinh khải, còn cam tâm tình nguyện trói lại hai tay, không phải sợ hãi liều mạng với ngươi mệnh. Ngươi bộ này tinh khải hoàn toàn chính xác rất cường, bất quá bằng vào bộ này tinh khải, còn ngươi nữa chúc cơ kỳ cứu cực cảnh giới thực lực, không có khả năng đem ta đánh tới chúc cơ kỳ. Ta chỉ là, cho thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ sa hạt, còn có cái thứ nhất phát hiện trường sinh điện âm như đại anh hùng Lý Diệu, một cái nho nhỏ mặt mũi mà thôi.